Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Tiếp tục đưa quý vị đến với chuyên mục Truyền Sai Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Tình Anh Duyên Em đến từ tác giả Dạ Thảo. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước, dưới sức ép từ Đạt đã khiến cho Thơm vô cùng áp lực khi mà phải đứng giữa hai người đàn ông, giữa chồng và em rể. Cũng chính vì điều đó đã khiến cho Thơm đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm, dường như là cô ấy muốn kết liễu đi cuộc sống của mình. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta sẽ biết được điều đó liệu rằng có xảy ra hay không. Và kể từ sau biến cố lần này thì hàng loạt những bi kịch sẽ liên tiếp xảy đến trong gia đình của họ. Vậy thì những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến đây? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Tình Anh Duyên Em, tác giả Dạ Thảo, qua phần diễn đọc của anh Sa. Thơm nghe xong những lời đó mà uất hận, nước mắt chảy dài. Lần đầu tiên trong cuộc đời thì Thơm đã tát Đạt một cái rất mạnh. Những đau khổ dồn nén bấy lâu nay chỉ trực trào hết ra ngoài. Thế nhưng mà cuối cùng thì Thơm lại câm lặng, run rẩy, không nói thành lời. Khó khăn lắm cô mới nói được mấy chữ. Tôi xin anh đi. Tôi gặp anh như thế này đã là có lỗi với con bé nhiều lắm rồi. Tôi xin anh, đừng khiến tôi dằn vặt thêm nữa. Nói được chừng đó thì Thơm nghẹn lại, nước mắt cũng trào ra. Thơm chạy ào ra khỏi căn nhà, chạy khỏi người đàn ông đã nhấn cuộc đời của cô xuống bùn đen. Thơm chạy khỏi đó trong nước mắt tủi nhục. Thơm quyết tâm sẽ làm tất cả để em gái của mình được hạnh phúc. Mà muốn được như vậy thì chỉ có một cách duy nhất, đó là cô biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời. Và coi như Thơm dùng cái chết trả hết nợ nần cho em cùng với chồng. Nương hòa lẫn mùi tanh của bùn tràn vào miệng, vào mũi, khiến cho Thơm không thể nào hô hấp được. Cô cố gắng không vùng vẫy, mắt nhắm nghiền. Cô chấp nhận như một cách tạ tội với mọi người. Trong đầu của Thơm lúc này không còn suy nghĩ được điều gì khác ngoài những giọt nước mắt và vẻ mặt thống khổ. Con bé chắc là không chịu được mới phải sang khóc than với Thơm như vậy. Ngày nó quyết tâm lấy Đạt thì Thơm đã từng nói: nếu như em lấy anh ta, sau này khổ thì đừng kêu chị đấy. Từ đó thì lúc nào Thơm hỏi nó cũng nói rằng hai vợ chồng rất ổn. Đùng một cái con bé chạy đến khóc lóc thê lương như vậy. Tiếng khóc của nó tựa như tiếng trách than người chị tệ bạc, càng làm cho lòng của Thơm nhói lên. Ngày ấy, nếu như Thơm vẫn cương quyết không chịu đi xem mắt như mọi lần, có lẽ là cô và Thành sẽ không thể nào thành vợ thành chồng. Và ngày Đạt trở về thì Thơm cũng tự trách chính mình rất nhiều. Cô đã có thể chờ đợi anh hơn 4 năm, vậy mà cố gắng thêm một vài tháng nữa thì lại không được. Giả như Đạt về sớm hơn, hoặc giả như người mà Thơm xem mắt là người khác, thì có lẽ bi kịch này đã không xảy đến. Ở phía trên bờ, có tiếng của ai đó đang hét lên, hình như có cả tiếng người nhảy thật mạnh xuống sông. Mọi thứ lúc này bắt đầu có một chút mơ hồ, chỉ có ký ức ngày Đạt trở về vẫn còn rõ nét. Không biết là bao nhiêu đêm Thơm tự dày vò trách móc chính mình. Lỗi là do Thơm, tất cả là do cô. Một người vợ không chính chuyên, một người chị chắc nết. Vì Thơm nên Thành và cái Hoa mới khổ lây như vậy. Đêm ấy, nếu như giấc mơ đó không xuất hiện, giấc mơ chứa đầy kỷ niệm giữa cô và Đạt, thì có lẽ Thơm sẽ không thức giấc giữa đêm để rồi một mình trốn ra gốc bưởi sau nhà ngồi khóc như thế. Cũng chính đêm đó, Thơm đã yếu lòng mà xa vào vòng tay của Đạt, để rồi bi kịch từ đó cứ liên tiếp xảy đến. Thơm biết sự việc đi đến hôm nay, lỗi hoàn toàn là do cô. Nhưng mà Thơm vẫn ước giá như Thành ở bên cô vào ngày sinh nhật, thì cô sẽ không phải chạy theo chồng lên thành phố. Và Đạt thì cũng không gặp con bé Hoa, để rồi đánh đổi cả tương lai như vậy. Giá như Thơm mạnh mẽ, chịu nói ra sự thật, thì có lẽ con bé sẽ không khổ như bây giờ. Tất cả là tại Thơm. Vì Thơm nên em gái khổ. Cũng vì Thơm nên chồng cô và em trai trở nên như bây giờ. Thơm bất hiếu, có lỗi với cha mẹ hai bên. Có tội với chồng và em gái, nên bây giờ cô chỉ có thể lấy cái chết của mình để chuộc tội. Thơm dần dần mất đi ý thức. Hình như có ai đó đang túm tóc của cô, kéo lên mặt nước. Thế nhưng mà Thơm mệt quá, hô hấp thì quá khó khăn. Cô không còn cảm nhận được gì nữa. Cả người thì cạn kiệt sức lực. Cứ như thế chìm dần vào trong bóng tối đen kịt. Ở đây chẳng còn mệt mỏi, cũng chẳng còn đau thương nữa. Ở phía trên mặt nước, Đàn Thế Vân cố hết sức kéo được Thơm vào bờ. Lúc chạm vào người Thơm, thấy cô không hề có phản ứng. Đạt lo lắm, chân tay cũng theo đó loạng choạng. Khó khăn lắm mới vào được đến bờ. Đạt Thơm nằm ngay ngắn trên bờ sông. Đạt cố gắng, lay gọi. Thế nhưng mà tuyệt nhiên thì Thơm không hề có phản ứng. Dù cho Đạt cố gắng hết sức đến đâu, Thơm vẫn cứ nằm ở đó, im lặng và bất động. Nỗi sợ thì ngày một lớn, và điều đó khiến cho cơ thể của Đạt run lên từng cơn. Anh vội vàng cầu cứu những người dân hiếu kỳ đứng xem ở đó, cầu xin họ giúp đỡ, giúp anh đưa Thơm đi cấp cứu. Và Đạt nhất định phải cứu được cô, nhất định cứu được cô ấy. Nếu như không thì Đạt cũng không thích sống nữa. Đến bệnh viện, cơ thể của Đạt vẫn không ngừng run lên, cũng không rõ là do lo lắng hay là do lạnh. Mấy người nhìn thấy Đạt như vậy thì cũng thương hại, nhắc anh ra ngoài cổng bệnh viện mua tạm bộ đồ rồi thay ngay kẻo ốm. Thế nhưng mà Đạt thì vẫn cứ cương quyết ở đó. Nước từ trên tóc liên tục chảy xuống, có lúc thì nhỏ cả vào mắt, cay xè. Đạt thì cũng chẳng buồn lau đi, cứ ngồi đó chân chân nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Chiếc ghế mà Đạt ngồi, cả sàn nhà dưới chân của Đạt cũng nhanh chóng ướt nhẹp. Người đàn ông cùng Đạt đưa Thơm vào bệnh viện cũng bất lực, lắc đầu vài cái rồi bỏ về. Cả hành lang giờ đây chỉ còn lại mình Đạt. Cái lạnh càng lúc càng ngấm sâu vào da thịt, khiến cho Đạt dần dần trở nên tím tái. Hai hàm răng va vào nhau liên tục, nhưng mà tất cả cũng không thể nào so được với nỗi đau trong tim Đạt lúc này. Không còn điều gì đáng sợ hơn việc nhìn người con gái mình yêu nằm im bất động trước mắt. Mà người bức cô đến con đường này lại chính là Đạt. Không phải là Đạt không biết những khổ tâm mà Thơm phải chịu, nhưng mà vì yêu, vì muốn được gần Thơm, anh cố chấp không chịu buông. Thậm chí, ngay cả việc dùng chính người em gái mà Thơm yêu thương nhất để ép cô ấy thì Đạt cũng hèn hạ nghĩ ra. Có phải là Đạt đã sai rồi không? Không, không phải. Đạt không hề sai. Đạt chỉ là đang đấu tranh cho tình yêu của mình. Đạt chỉ là muốn được gần người mình yêu. Điều ấy thì có gì là sai? Có sai thì là do ông trời khéo trêu người, đùa bỡn với cuộc đời của bốn người họ. Một giọt nước mắt chảy dài rơi thẳng xuống mu bàn tay của Đạt. Trên gương mặt của anh ta nét lo âu sợ hãi cũng không thể nào giấu đi đâu được. Thơm à, anh xin em, đừng bỏ anh. Mấy lời nói đó vừa xong thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng vừa mở ra. Đạt vội vàng nắm tay của bác sĩ gấp gáp hỏi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê. Tiên lượng rất xấu đấy. Bác sĩ à, vậy thì cô ấy có tỉnh lại không? Vị bác sĩ dường như đã quá quen với biểu cảm lo lắng của người nhà bệnh nhân, nhàn nhạt rồi đáp lại. Bởi vì ở dưới nước từ 7 đến 10 phút, thế nên giờ đây phổi phù, tắc nghẽn, gây thiếu oxy não, thiếu oxy các cơ quan. Có điều bệnh nhân lại đang mang thai. Hiện tại, tất cả các thuốc điều trị đều chống chỉ định với phụ nữ có thai. Tôi ra đây để hỏi ý kiến của gia đình. Đạt không cần nghe bác sĩ nói hết câu, đã vội vàng quyết định. Cứu lấy mẹ, bằng mọi giá phải cứu cô ấy. Còn đứa nhỏ, không cần giữ lại. Đứa nhỏ ấy không phải con Đạt, nên anh ta không xót. Chỉ là câu trả lời đó của anh ta khiến bác sĩ có một chút bất ngờ hỏi lại. Anh là gì với bệnh nhân vậy? Tôi là chồng cô ấy. Bác sĩ chỉ cần cứu cô ấy. Nếu như cần ký giấy tờ, tôi sẽ ký. Đứa con ấy chẳng phải của Đạt, thế nên anh ta chẳng mảy may thương xót. Ngay cả đến đứa con trong bụng Hoa, anh ta còn chưa từng quan tâm, thì lý do gì anh ta lại quan tâm con của Thành? Đạt lúc này tựa như con thú hoang, máu lạnh, điên cuồng. Không một ai đoán được anh ta nghĩ gì. Cũng không có ai đủ sức kìm chân anh ta lại, kể cả Thơm. Nhờ Đạt sớm ký vào bản cam kết, nên Thơm cũng mau chóng được phẫu thuật. Cái thai của Thơm mới chỉ làm tổ trong tử cung, lại chịu quá nhiều tác dụng phụ của thuốc, cũng mau chóng bị đẩy ra ngoài. Không một ai tiếc thương cho nó, bởi ngay cả mẹ của nó cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc, nhưng mà Thơm vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ cũng nói bệnh nhân sẽ tiếp tục hôn mê từ 1 đến 2 ngày nữa, tùy vào từng người. Đạt vốn định một mình chăm sóc Thơm, nhưng mà cơ thể của anh ta lúc này bất ngờ phát sốt. Toàn thân như mất đi sức lực, chỉ muốn nằm bẹp một chỗ, nên buộc lòng phải gọi cho Thành thông báo. Thành đi làm về không thấy vợ, điện thoại không liên lạc được, nên sốt ruột. Nhận được tin của Đạt, anh vội vã chạy vào bệnh viện cùng với vợ. Thế nhưng mà khi đến nơi thì Thành chợt khựng lại, chất vấn em trai. Chú lên lúc nào vậy? Tại sao lại biết vợ tôi nằm viện mà báo cho tôi như thế? Em lên thăm vợ. Mẹ gửi đồ cho anh nên ghé qua đưa cho anh chị trước, đỡ phải lình kình đồ đạc. Nhìn thấy chị có vẻ buồn quá, thế là em nán lại hỏi han. Thế là chị ấy chỉ khóc thôi, rồi đột ngột chạy vụt đi. Em thì mãi nghe điện thoại của mẹ. Chạy theo thì chị ấy đã ở giữa sông rồi. Câu trả lời của Đạt khá hợp lý. Biểu hiện trên gương mặt của anh ta cũng vô cùng bình thản. Thế nhưng mà Thành vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý. Trên đời này, đâu thể có chuyện trùng hợp đến như vậy. Chợt nhớ đến cái đêm say rượu, đêm mà Thành thấy Đạt ngồi trên giường với vợ của mình, thì mối nghi ngờ trong lòng của anh lại càng rõ nét. Đó cũng không phải là lần duy nhất Thành vô tình bắt gặp em trai và vợ đang ở riêng với nhau. Khi đó vì những lý do họ đưa ra quá hợp lý, Thành cũng không mảy may nghi ngờ. Thế nhưng bởi vì quá nhiều lần tình cờ gộp lại, Thành không thể nào vô tư tin hai người họ như trước. Sự việc lần này chính là cơn gió làm bùng lên ngọn lửa nghi ngờ vốn đã âm ỉ trong lòng của anh. Thành nhìn Đạt, bộ quần áo trên người cậu ta loang lổ, vài chỗ vẫn còn ẩm ướt, mái tóc thì vẫn chưa khô hẳn. Cứ cho là Đạt vô tình cứu Thơm đi. Vậy tại sao không báo ngay cho Thành mà mãi đến bây giờ mới nói? Lại còn chiều lạnh hàng giờ đến mức sốt lên như vậy. Quá nhiều chi tiết khiến Thành nghi vấn. Nhưng mà anh không hỏi Đạt mà đi thẳng vào phòng. Thành muốn xem tình hình của Thơm trước. Dù nghi ngờ nhưng trong lòng của anh vẫn rất lo cho vợ. Giờ đây nhìn Thơm cùng với làn da xám ngắt, gương mặt thì hốc hác, đôi mắt thì nhắm nghiền, khiến cho lòng của anh không khỏi xót xa. Ngồi với vợ một lát, Thành đứng dậy đi đến phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình của vợ. Chào bác sĩ, tôi là chồng của bệnh nhân Thơm, bị đuối nước, đang nằm ở phòng 108, giường 3. Tôi muốn hỏi tình hình vợ tôi thế nào, sao mãi cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Vị bác sĩ nghe xong thì ngạc nhiên, nhìn Thành hồi lâu bất ngờ hỏi lại. Anh nói anh là gì cơ? Dạ, em là chồng mà. Thế cái người đưa bệnh nhân đến cũng nói là chồng của bệnh nhân. Anh ta lại còn ký vào giấy cam kết là giữ mẹ không giữ con cơ mà. Thành giật mình hỏi lại. Giữ mẹ không giữ con là sao bác sĩ? Kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân Thơm, nồng độ HCG rất cao. Trong buồng tử cung thì cũng có một túi thai khoảng tầm 3 tuần đang bắt đầu làm tổ. Vì thế... Vậy đứa bé con tôi sao rồi? Đứa nhỏ đã không còn nữa. Nghe đến đây, bao nhiêu gân xanh trên mặt của Thành nổi cả lên. Bàn tay của Thành nắm đấm. Anh chạy thật nhanh về phòng bệnh, vừa hay bắt gặp ánh mắt thê lương của Đạt đang dành cho vợ mình. Không thể nào kiềm chế được nữa, Thành giơ tay đấm thẳng vào mặt của em trai, khiến nó bất ngờ ngã sóng xoài ra nền đất. Khóe miệng của Đạt vì cú đấm bất ngờ đó giật giật vài cái, một chút máu cũng rỉ ra. Đau đớn khiến Đạt hét lên. Anh bị điên à? Phải đấy, tao đang điên đây. Nói đi, tại sao mày lại giết con tao? Mày lấy cái quyền gì mà lại quyết định như vậy? Chuyện đó có gì đâu. Bác sĩ muốn điều trị buộc phải lựa chọn, tình thế cấp bách, thế nên mày giết con tao sao? Câu hỏi của Thành vừa dứt, ở phía trên giường bệnh cũng truyền tới giọng nói yếu ớt. Anh, con là sao? Lần trước mất con là do vợ tai nạn, Thành đã phải khó khăn lắm mới có thể nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. Rất nhiều đêm thì Thành thức trắng bởi vì thương đứa con xấu số. Thành đau lòng, buồn lắm, nhưng bởi vì sợ vợ suy sụp, anh không nói ra. Mỗi lần nhìn lũ trẻ con trong xóm nô đùa, hoặc là vô tình bắt gặp gia đình nào đó đưa con đi chơi, lòng của Thành vẫn luôn ước ao hai vợ chồng được một lần nữa may mắn có con. Ấy vậy mà giờ đây, khi điều ước đó đã thành hiện thực, thì chính đứa em trai Thành thương yêu lại tàn nhẫn phá tan. Việc hàng xóm dị nghị về mối quan hệ chị dâu em chồng, Thành có thể bỏ ngoài tai. Việc vài lần anh vô tình bắt gặp em trai quan tâm vợ mình quá mức, Thành cũng có thể nhắm mắt bỏ qua. Nhưng còn việc nó tàn nhẫn, nhẫn tâm như vậy giết con của anh không thể nào tha thứ. Cơn giận đã khiến cho Thành mất đi lý trí, cứ như thế lao về phía Đạt mà đấm. Nếu như là ngày thường thì Thành sẽ không đủ sức đối với nó, nhưng bây giờ nó đang ốm, nó chẳng thể nào phản kháng dù chỉ là một đòn. Sau vài cú đấm thì Đạt cũng ngã sóng xoài trên nền bệnh viện, máu miệng bắt đầu chảy xuống chiếc áo trắng của anh ta, khiến cho nó vừa loang lổ màu bùn lại thêm màu máu, trông đúng thật là kinh tởm. Một bên mắt cũng bị Thành đấm đến bầm tím, Đạt chỉ có thể đưa tay ôm chặt bên mắt trái, dùng bên mắt phải còn lại nhìn Thành đầy sững sờ. Cơn giận chưa nguôi ngoai, Thành chỉ thẳng tay vào mặt của Đạt rồi chửi lên. Mày đừng nghĩ những gì mày làm tao không biết. Mày, hai đứa mày, chúng mày giết con tao, tao nhất định không tha cho chúng mày. Thơm sững sờ trước những gì diễn ra, cánh tay đầy những dây nhờ chẳng chịt cố nâng lên gọi chồng. Thế nhưng còn chưa kịp chạm đến Thành thì Thành đã lao lên, đá ngay một cú thật mạnh về phía của Đạt. Cú đá ấy khiến cả người của Đạt xê dịch, va thẳng vào chiếc tủ đựng đồ trên giường bệnh. Chiếc cốc thủy tinh trên đó cũng theo quán tính rơi thẳng xuống đất. Từng mảnh rơi vơ tứ tung, nát vụn, giống hệt như cõi lòng của Thành lúc này. Dù không có đủ bằng chứng, Thành vẫn dám chắc giữa em trai và vợ mình có điều gì đó khuất tất. Cũng không biết mối quan hệ đó cụ thể ra sao, bắt đầu từ đâu, đi đến đâu. Nhưng mà chắc chắn là bọn họ rất nhiều điều giấu Thành. Thành đã nhiều đêm thức trắng để đấu tranh tư tưởng, nửa muốn âm thầm điều tra, nửa thì lại sợ. Có lần thì Thành đã bóng gió nhắc vợ. Lần sau thằng Đạt nó qua thì cứ gọi anh về, hoặc là không thì mở cửa ra tránh hàng xóm dị nghị. Lúc đó Thơm im lặng, ánh mắt chứa đầy tia hoảng loạn. Chỉ cần nhìn qua Thành cũng biết chắc Thơm đang lo sợ điều gì. Thành rất muốn hỏi thẳng vợ xem mối quan hệ giữa cô ấy và em chồng là như thế nào. Ấy thế mà không thể mở lời. Anh sợ rằng bản thân của mình hiểu nhầm vợ, hoặc tệ nhất là điều anh nghi ngờ là sự thật. Khi ấy không chỉ có gia đình của anh tan nát, mà cả bố mẹ người thân cũng đều đau lòng. Thế là anh chỉ nói: cái Hoa có bồ cũng lớn lắm rồi, em ở nhà thi thoảng sang thăm nó tí, cố gắng đừng làm gì để nó suy nghĩ, kẻo ảnh hưởng đến đứa bé. Thành đã từng hy vọng vợ sẽ vì lời nhắc nhở của mình mà suy nghĩ lại, không ngờ lại có ngày hôm nay. Vợ mình không còn là vợ của mình nữa, em mình cũng như vậy. Ngay cả đến đứa con anh mong ngóng cũng bị hai người đó tàn nhẫn bỏ đi. Còn nỗi đau nào hơn như vậy nữa? Tại sao? Tại sao không phải là ai khác mà lại là đứa em trai cùng anh lớn lên suốt thời thơ ấu? Đứa em mà Thành sẵn sàng nhịn đói, chia cho nó phần thức ăn nhiều hơn. Ngày con bé, mỗi khi ai đó cho đồ thì nó luôn luôn tìm cách cướp của Thành. Dù đó là chiếc áo mới hay chỉ là chiếc kẹo nhỏ xíu thì Thành cũng nhường em. Có phải vì thế nên bây giờ đến ngay cả vợ của Thành mà nó cũng muốn cướp đi sao? Cảm giác hận thấu xương tràn lên ngực. Hai người bọn họ dựa vào đâu mà lại đùa bỡn với anh như vậy? Dựa vào đâu mà đối xử với đứa con bé bỏng của anh như thế? Chỉ mới 3 ngày trôi qua thôi, khi mấy người hàng xóm nói đến tai của Thành rằng khi anh đi làm thì Đạt thường xuyên đến đây thăm, hai người bọn họ lần nào cũng đóng chặt cửa, chẳng giống như mối quan hệ chị dâu em chồng tí nào. Khi đó thì Thành vẫn cố nghĩ rằng đó chỉ là hiểu nhầm. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Bọn chúng có biện minh thế nào thì cũng không thể nào che giấu đi sự thật ghê tởm đang muốn phơi bày ra trước mắt. Anh căm hận bọn chúng, đồng thời căm hận chính mình bởi vì đã quá nhu nhược. Dù đau đến tận tâm can, nhưng mà lại không thể nói một lời to tiếng với người đang nằm trên giường bệnh. Vì cô ta lúc này đã đủ thê thảm, gương mặt thì nhợt nhạt, xương cằm gò má hơi nhô lên, đôi mắt đỏ au lưng tròng nước. Hay là vì lòng của anh vẫn còn thương? Thành bất lực bỏ ra ngoài. Anh không muốn nán lại đó thêm một giây phút nào nữa. Anh không muốn nhìn thấy hai con người tệ bạc ấy. Vốn dĩ mọi thứ vẫn chỉ gói gọn trong sự nghi ngờ. Thì hôm nay, hai người ấy đã cùng nhau đâm cho Thành một nhát thấu tận tâm can. Đau đớn, bất lực, Thành cứ như thế thất thểu bước đi trên hành lang của bệnh viện. Anh chẳng biết là mình muốn đi đâu, chỉ biết là mình phải rời xa nơi này, xa những con người ấy để lòng thôi đau nữa. Thế nhưng dù đi xa đến mấy, đi đến mức lòng bàn chân phồng rộp cả lên, thì tim vẫn không ngừng nhói đau, không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Thành ngồi gục xuống gốc cây ven đường, bàn tay tự đấm vào ngực của mình đầy thống khổ. Nước mắt của anh rơi rồi, trái tim này cũng tan nát. Ở trong phòng bệnh ban nãy, sau khi Thành rời đi thì Thơm cũng ngất lịm, đầu óc của cô quay cuồng trong bóng tối. Vậy là chồng của cô đã đoán ra mọi chuyện. Nhưng mà tại sao anh lại nhắc đến con? Thơm cứ ngỡ là vụ tai nạn lần trước, anh đã biết nguyên nhân. Không thể nào ngờ được rằng mình đã có đứa con khác. Và là bị Đạt nhẫn tâm bỏ đi như vậy. Tại sao ông trời quá đối an bài? Tại sao chồng cô lại là anh trai của Đạt? Một bên là chồng, một bên là người cũ còn thương. Ngoài mặt thì vui vẻ nói cười, nhưng mà trong lòng thì như chết lặng. Nước mắt cũng cạn khô vì thời gian qua Thơm đã khóc quá nhiều. Thơm chỉ ước là mình chưa từng tỉnh lại. Ước mình cứ như thế nhẹ nhàng ra đi, rời xa chốn nhân gian đầy đau khổ này. Còn Đạt thì đang lồm cồm bò dậy. Cơn đau nhức từ mấy cú đấm khiến anh ta phải nhăn mày mấy cái mới có thể ngồi dậy. Đạt muốn xem tình hình của Thơm ra sao, muốn gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô ấy. Nhưng mà sao mới ban nãy Thơm còn mở mắt, giờ đây lại nhắm nghiền, lại gọi cỡ nào thì cũng không chịu mở ra. Bác sĩ kiểm tra xong một hồi thì kết luận có lẽ là bệnh nhân còn mệt nên lìm đi. Lúc này thì Đạt mới yên tâm ngồi xuống cạnh giường nghỉ ngơi. Anh ta khẽ đưa tay chạm lên mấy vết thương trên mặt, rồi lại vội vàng rụt lại bởi vì đau. Bàn tay cũng theo đó cuộn thành nắm đấm. Đầu thì đầy những suy nghĩ quái gở. Mấy cú đấm ban nãy của Thành cũng đấm văng luôn chút áy náy trong lòng của Đạt. Giờ đây thì Đạt chỉ còn lại sự toan tính. Khẽ soi mấy vết bầm trong điện thoại, Đạt lẩm bẩm. Biết cũng tốt. Một thằng hèn nhang không xứng đáng có được Thơm. Bây giờ anh biết rồi, thì chúng tôi có thể công khai đến với nhau. Tôi sẽ chính thức giành lại Thơm cho riêng tôi. Cũng may là trong phòng hồi sức lúc này chỉ có mình Thơm. Nếu không thì chắc là mọi người có một chút hoảng sợ vì lòng hận thù đến mù quáng của Đạt. Đạt cứ như vậy, rồi thì cuộn mình trong mớ suy nghĩ điên loạn ấy. Anh ta lên biết bao nhiêu kế hoạch trả thù chính người anh trai của mình. Mỗi một kế hoạch được vạch ra thì phần người trong anh ta giảm xuống một chút. Dần dần suy nghĩ của Đạt chẳng khác nào con thú hoang máu lạnh. Anh ta muốn làm gì với Thành? Liệu rằng người đàn ông đáng thương kia có thể chống lại đứa em trai tàn độc ấy không? Thơm liềm đi cho đến mãi ngày hôm sau mới tỉnh lại. Một vài chuyện như thước phim bị lỗi chảy trong tâm trí. Cả cơ thể của cô truyền đến cảm giác mệt mỏi, đau nhức. Duy chỉ có phần ký ức về ngày hôm qua là rõ ràng trong tâm trí cô. Có lúc thì Thơm nghĩ đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ quá đối chân thật. Nhưng mà nhìn lại căn phòng mình đang nằm, nó giống hệt với trong giấc mơ. Thơm cũng dần chấp nhận đó là sự thật. Đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một ai đó, thế nhưng mà cả phòng bệnh chỉ có mỗi mình Thơm. Bàn chiếc giường bên cạnh cũng không có ai. Thơm cố gắng gọi, xong nói yếu ớt cũng không đủ sức lọt ra ngoài cánh cửa kia, đành mệt mỏi nằm suy nghĩ. Thật sự thì Thơm vô cùng mệt mỏi mới tìm đến cái chết. Cho đến tận lúc này khi vừa từ cõi chết trở về, Thơm vẫn ước giá như ai đó đừng cứu cô. Phải giả vờ vui vẻ trong khi bản thân đã quá mỏi mệt, giả vờ như không có gì trong khi chính mình thì lại đau đớn. Sống với bấy nhiêu áp lực đó, bên trong cô dường như vụn vỡ. Cái chết là con đường giải thoát, cũng như tha tội duy nhất mà Thơm có thể nghĩ đến vào lúc này. Căn phòng bệnh trong một thoáng chìm vào im lặng thì bất ngờ vang lên tiếng mở cửa. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào khiến Thơm phải nheo mắt mới có thể nhận ra thân ảnh quen thuộc. Là Thành. Nhưng mà chẳng phải anh đã biết mọi chuyện sao? Có phải anh đến để trách móc Thơm? Những câu hỏi cứ như thế liên tiếp tua qua đầu mà em chẳng có lời giải đáp. Nhìn thấy Thơm đã tỉnh lại, Thành xoay người ra ngoài gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra sơ bộ, cảm thấy mọi thứ đều ổn, bác sĩ cũng rời đi. Trước khi đi thì anh ta vẫn nhìn Thơm và Thành với ánh mắt chứa đầy sự hiếu kỳ, tò mò. Chỉ là cả hai người đang bận với những bộn bề suy nghĩ riêng nên không ai bận tâm đến ánh mắt đó. Sau khi bác sĩ đi rồi thì Thành chậm rãi ngồi xuống chiếc giường bên phía đối diện. Mới có hai ngày mà sao Thành cảm thấy dài như một thế kỷ. Có vài chuyện Thành đã tường tận, nhưng mà còn một vài chuyện anh chưa hiểu được lý do. Thành là một người đàn ông nặng tình. Trước khi mọi chuyện đi đến ngày hôm nay, anh đã từng dành cả tâm trí cho vợ. Anh đã từng nghĩ hai người sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, sẽ có những đứa con và họ sẽ cùng nhau già đi. Cuối cùng thì đoạn đường hạnh phúc ngắn chẳng tày gang bị ai đã ập đến. Giá mà đó chỉ là mối tình thoáng qua, hay là những mối quan hệ đại loại đến với nhau chỉ là vì vật chất để thỏa mãn sinh lý. Đằng này thì lại là Đạt, là đứa em trai duy nhất của anh. Và chính điều này khiến Thành đau như chết đi vậy. Thành gục đầu vào tường, anh không còn đủ mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc thật của chính mình. Anh muốn gào lên, tống khứ đi tất cả những uất nghẹn trong lòng. Thành đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng rồi lại thôi. Chẳng phải vì anh còn nặng tình, nặng nghĩa gì với vợ, mà chỉ là vì muốn hành hạ người vợ phản bội cùng với đứa em đốn mặt kia. Thành biết, nếu như anh làm như thế sẽ ảnh hưởng đến cái Hoa. Thế nhưng mà nỗi hận thù trong lòng của anh lớn đến mức che mờ cả lý trí. Thành không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ điều gì. Dù vẫn biết Hoa đáng thương chẳng kém gì mình. Ngày hôm qua thì Thành đã thực sự suy sụp. Anh sốc đến độ không đủ can đảm, trở về phòng trọ. Anh sợ những ánh mắt soi mói của những người phòng bên, sợ những lời suy nghĩ bàn tán, nên đã phải thuê một nhà nghỉ gần đó nghỉ ngơi, tĩnh tâm và suy nghĩ về mọi thứ. Thế nhưng mà giờ đây trong lòng của Thành chỉ còn lại nỗi đau và đắng cay. Thơm cùng với tâm trạng rối bời, không biết nên dùng lý do gì giải thích mọi chuyện với chồng. Còn về Thành, sau vài câu trao đổi với bác sĩ thì tuyệt nhiên im lặng. Chỉ duy nhất ánh mắt thì vẫn chưa rời khỏi vợ dù chỉ một giây. Cái nhìn như muốn xuyên thủng người của Thơm vậy, khiến cho cô gượng gạo lên tiếng. Em xin lỗi. Vì điều gì? Câu hỏi bất ngờ đó của Thành khiến cơ thể của Thơm cũng cứng đờ, khóe miệng thì đông lại chẳng biết nói gì. Thơm biết chăng Thành đã biết chuyện, nhưng mà biết những gì và biết từ bao giờ cô lại không nắm được. Bởi vậy giây phút này cũng không biết bản thân nên bắt đầu giải thích như thế nào. Bắt đầu từ mối tình cấp 3 của Thơm và Đạt thì có phải là quá thừa thãi? Còn nếu như nói gọn trong khoảng thời gian làm vợ Thành thì lại sợ là anh không hiểu được nguyên nhân. Chính vì thế, rồi thì không khí lại dần dần im ắng trở lại. Mãi cho đến khi Thành vô tình nghe thấy tiếng trẻ con khóc quanh đây, anh đã lên tiếng. Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại nhẫn tâm như thế? Em sai rồi. Em xin lỗi. Xin lỗi. Lại là xin lỗi. Xin lỗi rồi thì con tôi có sống lại được không? Cho đến hiện tại, Thơm vẫn chưa hề biết về sự xuất hiện của đứa con thứ hai, nên mới nặng nề giải thích. Anh à, em cũng đau lắm chứ. Nhưng mà vụ tai nạn đó, em cũng đâu muốn đâu. Tôi không nói đến vụ tai nạn. Tôi nói đến đứa con hai người vừa mới giết chết kia kìa. Đừng có đóng kịch nữa. Bác sĩ nói cả với tôi rồi. Hai người tàn nhẫn đến mức một đứa trẻ cũng có thể giết sao? Đó là con của cô đấy. Máu mủ của cô đấy. Sao lại ác như vậy? Nói đến đây thì nước mắt của Thành cũng rơi. Còn Thơm thì mở to mắt, ngạc nhiên. Tại sao lại nói cô giết con? Vì sao lại nói như vậy? Cô đừng nói với tôi. Cô không biết là mình mang thai nhé. Mấy cái lời dối trá đó của cô không lừa được tôi mãi đâu. Tôi thề sẽ dạy vò hai người cả đời đấy. Thơm đau đớn đến tận cùng, Những lời của Thành cứ mỉ quanh tai. Từng lời anh buông ra như muối thuốc mê chích trúng vào mạch máu. Thơm cứng đờ không nói nên lời. Người chồng nhất mực yêu thương cô nay đã không còn. Phải chăng anh đã biết tất cả? Những ngày sau đó thì Thành luôn đi sớm về khuya. Cả ngày thì không thèm nói với vợ nửa lời. Thơm lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng. Cái cảm giác như cá nằm trên thớt, cứ thấp thỏm, chẳng biết làm lưới dao kia khi nào thì cứa vào thân thể, vô cùng đáng sợ. Thà rằng Thành mắng chửi, hoặc là thầm tệ hơn là đánh đập, Thơm còn cảm thấy nhẹ nhàng. Không khí gia đình thì ngày một lạnh tanh, vợ chồng sống chung với nhau dưới một mái nhà, thế nhưng mà lại xa lạ hơn cả khách trọ. Biết là im lặng sẽ làm mọi chuyện càng tồi tệ, Thơm thú nhận mọi thứ với chồng trong nước mắt. Từ việc hai người yêu nhau, hứa hẹn với nhau thế nào trước khi Đạt vượt biên, cho đến việc hai người gặp lại nhau, đau khổ dằn vặt ra sao. Nghe Thơm kể như vậy, đầu óc của Thành choáng váng như người say rượu mới tỉnh lại. Hóa ra thì anh mới chính là kẻ thứ ba trong câu chuyện này. Hóa ra giữa bọn họ còn bắt đầu trước cả khi Thành xuất hiện. Cơ thể của anh nóng lên ngùn ngụt như lò than rực lửa. Thành dần dữ hỏi lớn. Thì cô quay lại với nó là vì điều gì vậy? Tôi chưa đủ tốt với cô sao? Hay là bởi vì cô thèm trai lạ? Bây giờ thì tôi chợt nghĩ, hai đứa con kia liệu rằng có phải là của tôi không đấy? Không có đâu, em không có. Tất cả là con của anh đấy, là con của chúng ta. Thành cười khẩy rồi hỏi lại. Của cả ba chúng ta sao? Em xin anh, anh đừng như vậy được không? Thì cô muốn thế nào đây? Ngay sau đó thì Thành lôi tuột vợ về phòng ngủ, mạnh bạo xé toạc bộ đồ trên người Thơm, rồi lao vào cô một cách điên cuồng, thô bạo đến mức khiến Thơm đau đến chảy nước mắt. Thành vừa hành xử lại vừa đai nghiến. Sao? Thế này đủ chưa? Như thế này thì có giống nó không? Thơm biết tội lỗi của mình gây ra khó lòng được tha thứ, vậy nên cô chấp nhận tất cả, không một lời than phiền. Từ đó trở đi thì Thành không đánh hay là mắng nhiếc vợ, mà đã trở thành một con người lạnh lùng đến khủng khiếp. Nước mắt của Thơm nóng bỏng chảy dài trên gò má, một cảm giác trống trải cô đơn vây quanh. Mặc dù nằm cạnh chồng, thế nhưng mà cảm giác cứ như hai người xa xôi nghìn dặm. Thơm biết là bản thân không đủ tư cách để mong đợi sự tha thứ, nhưng mà thật tâm thì cô không muốn mất chồng. Gần 12 giờ đêm, Thơm ngồi bó gối nơi góc cửa đợi chồng. Cái dáng vẻ mệt mỏi của Thành càng khiến cho cảm giác tội lỗi trong cô lớn dần lên. Điện thoại của Thành rung lên, anh thì thầm điều gì đó với người ta rồi mới chậm chạp kéo cánh cửa vào nhà. Tiếng cửa gỗ ken két vang lên, không một tiếng người nói. Gió từ ngoài lùa vào theo khe cửa, làm cho chiếc chuông gió khẽ kêu leng keng vài tiếng. Hai người từng gần gũi nhau, giờ đây lại xa cách nghìn trùng. Họ giống như chiếc bóng phất phơ trong đêm tối, không ai nói với ai câu nào. Thơm ăn năn hối hận vô cùng, cô rón rén lại gần chồng, đặt lưng xuống chiếc nệm cũ kỹ. Nghe tiếng động thì Thành xoay người lại, liếc nhìn Thơm một cái rồi ngoảnh mặt đi. Thơm nhắm nghiền mắt, hai giọt nước mắt luồn qua hàng mi, chảy dài xuống tận gối. Suốt cả một đêm dài thì Thành không có lấy một cái cửa mình. Bao nhiêu tuổi hơn dồn nén, Thơm khóc rồi nói. Anh làm như vậy để trả thù em sao? Thế nhưng mà Thành thì không hề đáp lời. Thơm nín lặng, một khoảng cách vô hình chặn ngang giữa họ. Thơm nhìn lên trần nhà, rồi nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Hết mệt mỏi vì chờ đợi phán quyết từ chồng, thì Thơm lại đau đầu bởi vì Đạt làm phiền. Kể từ ngày Thành biết chuyện, Đạt công khai đến thăm Thơm trước mặt của Thành. Mỗi lần Đạt xuất hiện thì Thành hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Dường như anh đang tính toán điều gì đó mà không ai rõ. Có một điều kỳ lạ là Thành không hề nói cho bất kỳ ai về việc của Thơm và Đạt, kể cả bố mẹ hai bên hay làm cái hoa. Thành càng im lặng bao nhiêu, Đạt lại càng làm lớn chuyện bấy nhiêu. Anh ta lại còn thẳng thừng nói muốn ly dị Hoa để cưới Thơm, mặc cho đứa nhỏ trong bụng Hoa đã sắp đến ngày chào đời. Càng ngày thì Thơm lại càng cảm thấy Đạt là một kẻ máu lạnh và vô tình. Nghe đến con thì nỗi uất hận trong lòng lại trào dâng. Cô còn chưa kịp cảm nhận sự tồn tại của đứa bé thì đã bị anh ta nhẫn tâm giết chết. Tại sao người chết không phải là anh ta? Phải rồi, nếu như anh ta chết thì sẽ không ai làm phiền Thơm nữa. Và biết đâu không thấy mặt của anh ta, Thành sẽ dần nguôi ngoai và tha thứ cho cô. Chiều thứ bảy, mưa lất phất, ai nấy đều lụp xụp trong chiếc áo mưa rộng thênh. Quán cà phê vắng hoe khách, chỉ có mình Thơm ngồi nơi góc quán lặng lẽ nhắn tin cho ai đó. Mưa như chút nước, con đường ngập đến mắt cá chân. Bên hiên nhà đối diện có một người đàn ông đang bước sang đường. Chiếc ô trong tay của hắn ta chao đảo theo từng cơn gió. Dòng xe cộ vẫn không ngừng nghỉ, ai cũng muốn phóng nhanh để tránh cơn mưa chiều. Vài giọt màu đỏ bắn tóe lên, mang theo đó là mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Thơm siết chặt cán dao trong tay, miệng thì hét lớn. Chết đi! Ngoài cửa sổ, mưa rào rào, từng bông hoa giấy cụp xuống, hình ảnh ký ức nhòe nhòe trong trí nhớ. Thơm đưa tay quẹt nước mắt, một cái dao quá đắt cho sự lầm lỡ. Có tiếng người hét lên, một ai đó đẩy Thơm ngã xuống sàn. Sau đó thì mọi thứ trước mắt bất ngờ đen tối. Thơm không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chỉ biết đến khi cô tỉnh lại thì đã nhìn thấy Thành đang ở đó. Đầu óc của Thơm quay cuồng, phải mất đến 5 phút thì cô mới có thể nhớ lại mọi chuyện. Giờ đây thì Thơm vội vã nhìn xuống tay của mình. Một vài vệt máu vẫn còn vương lại. Cô sợ hãi nhìn xung quanh. Không thấy Đạt thì lại càng khiến cho Thơm sợ hãi. Cô sợ rằng Đạt đã chết và rồi thì mình sẽ phải đi tù. Suy nghĩ ấy khiến cho Thơm bật khóc rồi hỏi chồng. Anh ơi, Đạt đâu rồi? Thằng chó ấy, nó đi viện rồi. Đi viện? Anh ta có sao không? Cô đâm nó mà lại hỏi tôi sao? Thơm không bận tâm đến thái độ của chồng, cứ như thế ôm đầu rồi nói nhảm. Em, lúc đó thì em không hiểu vì sao lại làm như vậy. Em nhớ là mình có đâm anh ta một nhát. Nhưng mà sau đó Em không nhớ được gì nữa. Anh nói đi, Đạt sao rồi? Anh ta sao rồi? Vết thương ở tay không chết được. Cứ tưởng yêu nhau sâu đậm thế nào, hóa ra cũng chỉ như vậy thôi à? Thành nói rồi cười khẩy bỏ đi. Mấy nhân viên ở đó cũng tản dần ra, dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa sớm. Chỉ còn lại mình Thơm ngồi trên chiếc ghế băng dài của quán. Thơm không biết vì sao Thành lại có mặt ở đây, và cũng không rõ tình trạng của Đạt lúc này ra sao. Chỉ mơ hồ hình như lúc đó Đạt đưa tay lên đỡ lại, sau đó thì con dao rơi khỏi tay, rồi thì Thơm không nhớ được gì nữa. Mấy tháng nay, ngày nào thì Thơm cũng mất ngủ. Cả ngày thì cô nhốt mình trong phòng, hết bị chồng ghẻ lạnh, rồi phải nghe những lời đe dọa từ Đạt. Có đôi lúc thì tâm trạng của Thơm căng như dây đàn, luôn có một sự sợ hãi bao vây. Bởi vì mặc cảm tội lỗi, Thơm luôn cảm thấy mọi người như đang xỉa xói mình. Lúc họ cười thì Thơm cũng nghĩ họ cười mình. Thơm cảm giác như mình đang bị tất cả mọi người xa lánh, chê bai. Chính vì thế, ngày nào thì cô cũng nhốt mình trong phòng. Ở đó Thơm biết là không ai nhìn thấy cô và không ai cười nhạo cô nữa. Rồi thì khi màn đêm buông xuống, bao nhiêu buồn bã, tuyệt vọng, lo lắng, trống rỗng lại kéo đến. Nó to đến mức tưởng chừng như có thể đè ngộp Thơm bất cứ lúc nào. Cái cảm xúc tiêu cực mà dù có chảy cạn cả nước mắt cũng không thể nào vơi đi. Những ký ức trong quá khứ bị Thơm nhào trộn bới móc rồi thì lại tự giày vò mình. Dạo gần đây, lúc nào trong đầu của Thơm cũng xuất hiện một giọng nói kỳ lạ. Nó cứ thôi thúc, thúc giục cô phải giết Đạt. Nó nói với Thơm rằng chỉ khi Đạt biến mất khỏi cõi đời này thì cô mới có thể quên đi mọi tội lỗi của bản thân. Để rồi vào một buổi chiều đầy mưa, Thơm đã ngây ngốc làm theo giọng nói ấy. Cô đã xuống tay với Đạt, và cô chính là tội phạm. Cô sẽ bị bắt, sẽ phải ngồi tù. Không! Thơm sợ hãi hét lên, hai tay ôm chặt lấy đầu, chân cũng rút chặt lại. Cả cơ thể của cô run rẩy sợ hãi. Người nhân viên thấy Thơm như thế thì hoảng hốt chạy lại. Chị ơi, chị có sao không? Thơm nhìn người nhân viên trước mắt rồi đột ngột bỏ chạy. Ngoài trời thì vẫn mưa như chút nước, từng hạt mưa lạnh rồi tắp thẳng vào mặt, vào đầu. Chẳng mấy chốc mà cơ thể của Thơm ướt sũng. Nước mưa giúp Thơm như rửa trôi đi vài vệt máu trên tay. Cái lạnh thì ngấm vào da thịt cũng giúp Thơm tỉnh táo đôi chút. Cô dừng chân, nhìn xung quanh rồi suy tính. Thơm có thể thoải mái đứng ở đây, chứng tỏ là Đạt cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Và em chắc chắn một điều là Đạt sẽ không bao giờ tố cáo cô. Thơm tin là như vậy. Vậy là có thể yên tâm về mặt pháp luật. Còn về phần Đạt, hy vọng sau khi Thơm xuống tay thì anh ta cũng thôi đeo bám cô nữa. Bây giờ thì Thơm sẽ trở về nhà, nói chuyện thẳng thắn với chồng, thừa nhận mọi tội lỗi đều là do cô. Nhưng mà Thơm không thể nào chịu đựng sự giày vò thêm một ngày nào nữa. Cô sợ nếu như kéo dài thì cô sẽ phát điên. Lúc này thì ly hôn chính là cách để giải thoát cho cả hai. Cô nói gì? Cô nghĩ là sau ngần ấy chuyện, chỉ cần nói một tiếng ly hôn là xong à? Đừng có mơ nhé. Anh à, em biết là tội lỗi em gây ra cho anh lớn lắm, nhưng mà em xin anh, chúng ta bây giờ không thể nào sống cùng một nhà nữa. Đừng giày vò nhau thêm nữa được không? Không, tôi sẽ giày vò cô cả đời. Tôi sẽ khiến cho cả cô và nó không một ngày nào được sống yên. Anh Thành, em phải làm gì thì anh mới đồng ý ly hôn đấy? Làm gì sao? Mày và nó hành hạ nhau, đâm chém nhau đi. Chừng nào mà tao cảm thấy thỏa mãn thì tao sẽ ký, còn không thì đừng hòng nhé. Thêm đã cố gắng thuyết phục, thế nhưng mà hận thù trong lòng của Thành quá lớn, anh nhất quyết không chịu để vào tai bất cứ lời nào. Còn lại một mình trong căn phòng, nhìn vào tấm gương trước mặt thì Thơm không nhận ra nổi đây là mình sao. Nước da xanh tái, đôi mắt trũng sâu đầy quầng thâm, má hóp lại, gò má vốn đã cao nay lại càng nhô lên, tiều tụy đáng thương. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, Thơm ngỡ đó là Thành mời hớn hở mở cửa. Anh có phải Hòa, sao mưa gió thế này lại sang đây? Chị Thơm, tôi có phải là em gái của chị không? Thơm sững người, lòng đầy bất an nhưng mà vẫn trả lời. Con bé này hỏi là, thôi vào nhà đi đã, vào đi cả mưa đấy. Rồi thì Hoa khề nề vác chiếc bụng bầu hơn 8 tháng bước vào. Bàn tay cũng mau chóng lấy điện thoại trong túi, mở ra một đoạn video rồi ném thẳng vào mặt của chị gái. Chị nói đi, giải thích với tôi đi. Thơm cầm điện thoại trong tay, trên màn hình là video cô đâm Đạt đang từ từ được phát. Vì là đoạn trích xuất từ camera nên không có tiếng, chỉ có cảnh Thơm lao về phía Đạt, dùng hết sức để nắm lấy con dao rồi đâm vào anh ta. Đạt bất ngờ nên chỉ kịp đưa tay lên đỡ, lưỡi dao liếm vào phần cánh tay tóe máu. Đoạn video khá dài, có cả Thành và Đạt khẩu chiến. Thơm kéo xuống phía dưới phần bình luận, có vô vàn bình luận chửi rủa mình. Kéo lên chút nữa, có một người tự xưng là nhân viên của quán cà phê nói rằng: bà này ngoài tình với em trai của chồng, bị chồng bắt được sợ quá nên đâm thẳng đó. Thì khốn nạn thật đấy, thì mấy cái người ấy thì chết đi cho khỏi chật đất. Mà nghe nói là chuyện thì hình như thằng em đó vừa là em chồng vừa là em rể, đứa em gái hình như sắp đẻ rồi đấy. Ôi cái ngư lăng loạn đốn mặt như vậy. Một người chị gái đã có chồng lại đi ngoài tình với em rể, khi mà em gái ruột của mình đang vật lộn với cơn nghén vì mang thai. Còn điều gì khốn nạn hơn như vậy? Ấy thế mà đối diện với ánh mắt thất vọng của em gái, Thơm không thể nào nói nổi một lời giải thích. Thơm quả đúng là một con đàn bà, vượt qua cả mốc tận cùng của khốn nạn. Dù cố biện minh thế nào thì Thơm vẫn chỉ là một mồ đàn bà lăng loạn, không hơn không kém. Còn Hoa, đem gái ngây thơ này là bị chính chị của mình đâm cho một nhát. Bây giờ thì Hoa đã hiểu vì sao trước kia nhiều lần chị ta có ý ngăn mình lấy Đạt. Là bởi vì chị ta ghen, là bởi vì đó là nhân tình của chị ta. Khốn nạn, người mà Hoa cứ nghĩ dù trời có sập xuống thì vẫn sẽ yêu thương cô, giờ đây lại giáng cho cô một nỗi đau thấu tim như vậy. Kể từ ngày lấy chồng, chưa bao giờ anh ta mua cho Hoa một thứ gì để tầm bổ. Hoa thì vẫn luôn cố biện minh là do anh ta tiết kiệm tiền, lo cho tương lai. Có ngờ đâu là vì anh ta không hề thương mình. Tim của Hoa còn đau hơn cảm giác bị ngàn mũi tên xuyên qua. Một người là chị gái, một kẻ lại là chồng. Hai con người mất nhân tính ấy, đành lòng phản bội lại một bà bầu. Yêu thương, tình thân, tất cả đều là vô nghĩa với bọn họ. Hoa nhìn Thơm, nhìn người chị gái mà cô vẫn tin tưởng, tìm đến chút bầu tâm sự. Đâu hay rằng chính chị ta lại là một kẻ phản bội. Chị nói đi, lừa được tôi như vậy có vui không? Em à, chị không cố ý làm như vậy với em đâu. Chị là bất đắc dĩ, chị bị ép. Tôi không muốn nghe những lời đó. Tôi chỉ muốn hỏi, chị và chồng của tôi, hai người bao lâu rồi? Thơm nhìn em, nhìn cái bồn bầu vượt mặt của nó không dám trả lời. Cô sợ là nếu như mình nói ra sự thật thì Hoa sẽ sốc. Nó giờ đây đang bước sang những tháng cuối thai kỳ. Thơm sợ nó không chịu được. Thơm càng im lặng, Hoa lại càng đau lòng. Tại sao đến tận giờ phút này chị vẫn không thể nói thật với cô? Sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Hoa đau lòng xoay người bỏ về. Thế nhưng còn chưa kịp bước chân khỏi cửa thì bụng cô bất ngờ nhói đau. Cơn đau ngày một tăng. Phần đùi non hình như có thứ gì đó ấm nóng đang chảy ra. Lo lắng, Hoa vội vàng kiểm tra thì lại nhìn thấy máu nhuộm đỏ cả bàn tay. Cô sợ đến nỗi không nói được lời nào. Cơn đau dồn dập khiến Hoa ướt đẫm mồ hôi. Thơm nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng sợ hãi nói lớn. Hoa, em sao vậy? Sao lại nhiều máu thế? Chưa kịp nói hết câu thì Hoa đã khuỵu xuống, máu chảy ngày một nhiều, rồi thì dần dần mất ý thức. Cả cơ thể cứ như vậy ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Giữa đêm mưa gió, Thơm cố gắng đập cửa tầng phòng để chờ đợi sự giúp đỡ. Cô phải cứu em gái, cứu đứa cháu tội nghiệp. Nhất định không thể nào để Hoa nếm chịu nỗi đau mà Thơm đã từng trải qua. Hoa được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Ôi đã vỡ, buộc phải mổ gấp. Thằng bé được mổ bắt thai ở tuần thứ 34. Lớp da của con đỏ mọng, nhìn thấy rõ những mạch máu phía dưới da. Bởi vì sinh non nên ngay lập tức con được chuyển vào lồng kính để theo dõi, cũng như chăm sóc đặc biệt. Cũng may là cả hai mẹ con đều vượt cản thành công. Nếu không thì có chết, Thơm cũng không thể nào rửa sạch tội lỗi. Sau gần 12 tiếng hôn mê thì cuối cùng Hoa cũng tỉnh lại. Một cảm giác đau nhói phía bụng dưới truyền lên đại não, khiến cô hốt hoảng. Con của tôi đâu? Mẹ của Hoa ngồi bên, nhìn thấy con gái kích động thì vội trấn an. Thằng bé không sao, nó đang được bác sĩ cho nằm lồng ấp để theo dõi. Con đừng cử động mạnh, kẻo ảnh hưởng đến vết mổ đấy. Giờ đây thì Hoa mới nhìn thấy mẹ đang ngồi cạnh giường với gương mặt đầy âu lo. Cô đưa mắt nhìn mẹ. Có thật không mà mẹ? Có thật là con của con không sao không? Thật mà, thằng nhóc được 2 ký 2, hiện tại mọi thứ đều tốt. Hoa thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đầy chai sạn của mẹ. Mẹ, con muốn gặp thằng bé. Nhưng mà con còn yếu lắm, chưa đi lại được đâu. Hơn nữa thì bác sĩ cũng chưa cho vào thăm. Cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống cho sữa nó về. Thằng bé sinh non nên sẽ vất vả đấy. Hoa thật sự là rất nóng lòng muốn gặp con. Nhưng mà cô cũng tự ý thức sức khỏe của mình nên không dám làm liều. Hoa khẽ nhìn mẹ, gương mặt của bà hiện rõ nỗi buồn. Từ nãy đến giờ thì bà Hà cứ nhìn con gái rồi lại lén lau nước mắt. Thoáng như là nguyên nhân mình vào viện, Hoa chợt giật mình rồi hỏi. Mẹ sao thế? Mẹ không sao. Nhìn con như thế này mẹ xót quá. Khổ thân con gái. Bồ bí mà người cứ xanh xao thế này. Biết thế này thì mẹ bỏ việc ở quê lên chăm mẹ con của mày từ sớm. Nghe mấy lời nói đó thì lòng của Hoa dâng lên nỗi xót xa. Chuyện giữa Thơm và Đạt, bà Hà cũng đã được mấy người làng nói tới tai. Họ xem cái clip kia trên mạng, rồi thêm mắm dặm muối, thêu dệt đủ thứ. Bà còn chưa kịp điện cho con gái để hỏi thực hư sự tình, thì đã nghe tin con bé Hoa nhập viện cấp cứu. Ngay lập tức, bà khăn gói lên thành phố với con gái. Chồng của bà cũng muốn đi theo lắm. Nhưng mà từ sau tai biến thì sức khỏe của ông yếu hẳn, đành bất lực ở nhà đợi tin. Đến viện thì Thơm và Đạt đang cãi nhau gì đó ở ngoài hành lang. Lúc mấy người làng nói, bà lại còn bán tín bán nghi. Bây giờ nghe chúng nó cãi nhau thì bà đã biết tất cả. Hóa ra mấy lời đồn thổi ấy đều là sự thật. Thế hóa ra thì đứa con gái lớn của bà đúng thật là lăng loạn, chắc nết như người làng đã nói sao. Búp một tiếng, bà tiến đến dùng hết sức rồi vả mạnh lên mặt của đứa con gái bà yêu thương suốt 25 năm qua. Giận con, rồi bà giận cả chính mình. Do bà không biết dạy con nên hai chị em nó mới đi tranh giành một người đàn ông như vậy. Nhà của bà đúng thật là vô phúc. Rồi thì bà bật khóc tức tưởi, nước mắt của sự thất vọng và bất lực đến cùng cực. Tai cũng mù đi, không còn nghe được những gì con gái lớn đang nói. Hai đứa con của bà thương yêu, dồn mọi tâm huyết, giờ đây lại tự làm tổn thương nhau. Từ nay thì làm sao để chị em nó nhìn mặt nhau nữa? Cút ngay! Mày cút ngay khỏi đây! Mẹ, con... Tao bảo là mày cút cơ mà! Đừng để em nó nhìn thấy mày. Mẹ con của nó bây giờ còn chưa biết thế nào. Nếu như mày còn tình người thì đừng đến đây nữa. Bà Hà vừa nói mà như vừa van xin. Bà biết là những lời này sẽ khiến cho Thơm tổn thương, nhưng mà đó là cái giá mà nó phải trả cho những sai lầm đã gây ra. Hơn nữa thì con gái út của bà vì chị nên hai mẹ con nó mới gặp nguy hiểm như vậy. Bây giờ hai đứa gặp nhau, nó nhớ lại chuyện cũ rồi sẽ đau lòng, rồi sốc quá mà lại bằng huyết. Đuổi con gái lớn đi, bà Hà cũng không quên ném lại cho con rể vài lời trách mắng. Cả cậu nữa, tốt nhân, tránh xa cuộc đời hai đứa con gái của tôi ra. Mẹ, con và Thơm, bọn con yêu nhau có gì là sai? Nếu yêu nó như vậy, thì lại còn cưới con Hoa để làm gì? Để bây giờ làm khổ nó như vậy. Đồ khốn nạn, đồ máu lạnh. Tôi thật sự hối hận khi gả con gái cho cậu. Cậu làm khổ cả cuộc đời của nó chưa đủ sao, lại còn dám mở miệng nói ra câu đó. Nó vì hai người phải vào viện cấp cứu, thế mà cậu không mảy may ân hận sao? Bà Hạ chửi nhiều lắm. Bà mắng con rể đốn mạt, trời nó không phải người nên mới có suy nghĩ như thế. Và bà cấm nó qua lại với Thơm, cũng yêu cầu nó rời xa Hoa để từ nay về sau không làm khổ con bé. Con bà cháu bà sẽ rước về chăm lo. Từ nay thì nhất định sẽ không để ai làm tổn thương nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Phải nói đây là một tập truyện với quá nhiều tình tiết gây cấn đã xảy đến. Giờ đây thì mọi bí mật đều đã vỡ lở rồi. Và tất cả mọi người đều biết những gì được che giấu. Tuy nhiên có một điều mà mọi người không biết, đó chính là nỗi đau của Thơm. Nỗi đau mà chỉ có mình cô ấy mới thấu hiểu mà thôi. Cái sai của Thơm đó là cô ấy đã không dừng lại. Vì sao mà anh Sa lại nói là không dừng lại? Trước một sự sai lầm ấy, thì Thơm cô ấy luôn luôn cố gắng tìm cách để mà sửa cái sai đó bằng cách là tự đưa ra quyết định với một cái suy nghĩ rất là đơn giản rằng là điều mà mình làm sẽ khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Thế nhưng mà đứng trước một sự thật thì không có cách trốn chạy sự thật nào là cách giải quyết tốt đẹp cả. Chỉ có cách là chúng ta thừa nhận nó và chấp nhận những cái kết quả không mong muốn nhất xảy đến. Cứ dũng cảm thừa nhận với Thành đi, cùng lắm là ly hôn thôi, đúng không ạ? Cứ dũng cảm thừa nhận với Hoa đi, cùng lắm thì ban đầu em ấy sẽ giận mình, thế nhưng mà cái sai đó nó sẽ không đi xa đến như thế này được. Và cũng chính bản thân của cô ấy cũng đã tự đưa mình vào tình thế như thế này. Giờ đây thì mọi sự việc anh Sa cảm thấy là càng ngày càng đi xa và càng ngày càng cảm thấy quá nhiều đau thương và tiếc nuối xảy đến. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này thì sẽ còn điều bất ngờ nào xảy đến nữa. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Sậu để chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé. Và đó cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với anh Sa. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.